Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 249, thực lực chân chính. Góc truyện audio.com. Thở hồng hộc, Brise đứng đó mà nhìn về phía đang bay trên trời cao con kia Articuno. Qua thời gian dài đối chiến, Brise biết mình là hoàn toàn không phải đối thủ của con này Articuno. Nhưng qua thời gian dài như vậy, hắn không còn bị tham vọng làm mờ mắt, mà giờ đây trong tâm trí hắn bị một tâm tình khác thế chỗ. Đó là tuyệt vọng tâm tình, bởi vì đến giờ phút này đây giữ được hay không tính mạng đối với Brise đều là điều khó nói. Nhìn một bên vừa bị một thanh băng trụ găm xuống mặt đất xuyên qua thân thể mà dần mất đi sinh cơ và hóa thành băng điêu Ulrin, ông lão với mái tóc bạc. Sớm đã già này lại càng như già thêm mấy tuổi. Trên sân đấu hòa toàn trong băng tuyết tạo thành này mà đối đầu với Articuno hoàn toàn là một điều không khôn ngoan. Vậy mà hắn còn vẫn ôm may mắn tâm tư mà đi đối đầu với con này Articuno, để giờ đây nhận lại đó là thực lực không tiến mà lại là thụt lùi. Khi lúc này Glalie đã sớm bị một chiêu Steel Wing của Articuno đánh trúng khiến nó mất đi năng lực chiến đấu. Không những thế, hậu quả mà nó phải trả giá cho hành động cận thân chiến đấu với Articuno của mình là mất đi một chiếc sừng và khuôn mặt rạn nứt. Cho dù sau này Glalie có khôi phục đi chăng nữa thì vết thương kia chắc chắn sẽ không lành được và sẽ theo nó suốt đời. Đồng thời thực lực của nó cũng là nhận lấy nghiêm trọng tổn thất do đầu chịu đến trọng kích. Còn trên sân đấu lúc này cũng chỉ có Mamoswine với thân thể tàn tạ do nó phải dùng chính thân thể của mình mở đường phá tan. Đụng vỡ đi những gai nhọn trên đỉnh núi do hàn băng của Articuno tạo ra kia để cho Brise và Dewgong trốn chạy. Hơn nữa nó còn phải chắn đi những công kích từ không trung như mưa rơi xuống của Articuno. Cũng may nó da dày thịt béo với thân thể của một con voi ma mút và có sức phòng ngự kinh người mới có thể chống cự đến lúc này. Nhưng dù cho là như vậy thì Mamoswine lúc này cũng đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Xem tình hình nó là cũng không thể nào mà chịu đến con này Articuno công kích nổi quá ba đợt nữa. Brise ôm lấy cánh tay bị đóng băng của mình do một cây băng châm quét qua gây ra thương thế. Sắc mặt tài ông lão tái đi mà nhìn về phía xa đang cùng Articuno liều mạng đối chiến Abomasnow. Cũng may Abomasnow đúng lúc này làm ra đột phá, nếu không ta thật là đã sớm chết ở nơi đây. Nhưng mới đột phá quán quân sơ cấp bậc Abomasnow là hoàn toàn không phải Articuno đối thủ. Nó thua chỉ là sớm hay muộn sự tình. Nhìn Articuno như đang chơi đùa một dạng mà đón đỡ công kích của Abomasnow, có thể thấy được nếu nó muốn hạ sát thủ Abomasnow là không chịu nổi quá năm chiêu, nhưng mục tiêu của nó hình như không phải là nhằm vào ta mà là nữ nhân trong bộ áo choàng đen kia. Mặc kệ suy đoán này là đúng hay sai, trước kéo nữ nhân này xuống bùn rồi tính sau. Nếu như cô ta giúp ta cản lại Articuno để ta chạy trốn đó mới là tốt nhất. Trong đầu Brise lúc này đây ở đâu còn thu phục Articuno tâm tư. Lão nhân này bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao bảo đảm được ít tổn thất nhất và giữ được mạng sống để rời khỏi đây mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy Articuno là thi thoảng dùng căm hận ánh mắt mà nhìn về phía Lorelei đỉnh núi, Brise không chút suy nghĩ mà lựa chọn kéo nữ nhân này xuống. Hố để cản lại Articuno cho mình sáng tạo cơ hội mà chạy trốn. Sau khi xác định một con đường, Brise liền ngay lập tức điều khiển Dewgong mở đường cùng với Mamoswine lao đến vị trí gần Articuno. Khi khoảng cách vừa đủ, hắn liền lấy ra bóng vóc của Abomasnow đem nó thu hồi, sau đó cho Mamoswine lao lên lấy thân mình cản lại Articuno công kích, đồng thời yểm trợ cho hắn rút lui. Dù Brise quay đầu bỏ chạy một khắc này, phía sau lưng hắn Mamoswine lập tức truyền đến thống khổ cùng đau đớn thanh âm mà gào thét. Vô số đạo đao khí đem thân thể đầy rẫy thương thế của nó lần nữa cắt chém từ chiêu E-Cutter của Articuno. Nhưng Brise cũng không có quay lại làm ra ứng cứu, vì hắn đã lựa chọn chắc chắn phải có một con Pokemon hy sinh ở lại để cản lại Articuno cho hắn tranh thủ cơ hội và thời gian đủ để tiến đến được vị trí của Lorelei. Đương nhiên con Pokemon được chọn là Mamoswine bởi vì đơn giản một điều là thực lực của nó thấp kém hơn Abomasnow và tổn thất một con thiên vương cấp so. Với một con quán quân cấp bậc Pokemon thì ai cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy mà thôi. Tất cả những điều này đều được Lorelai nhìn ở trong mắt và không khỏi cau mày về hành động của Prise. Nhưng không phải là vì Prise bỏ lại chính mình Pokemon không cứu mà là đối phương lại hướng về phía mình lao đến và theo sau còn có con kia Articuno. Mamoswine lúc này đã sớm thương tích đầy mình và nằm gục ở đó không rõ sống chết, còn Prise thì vẫn điên cuồng thúc giục Dewgong lao đến Lorelai vị trí để tìm kiếm hỗ trợ. Khi cảm nhận được hàn khí phát ra đánh úp lại ở sau lưng, trên mặt Prise lúc này hiện lên nồng đậm vẻ tuyệt vọng khi đã không kịp né tránh hay gọi ra Pokemon của mình để làm ra phòng ngự vì khoảng cách thật sự quá gần. Prise nhắm mắt chờ đợi sự phẫn nộ của Articuno đang kéo đến. Nhưng một giây sau vẫn không cảm nhận được thân thể truyền đến dị thường, hắn mới mở mắt ra mà quan sát tình hình. Quả nhiên mục tiêu của con này Articuno là nữ nhân kia. Không ngờ bị ta đoán được vừa thoát chết xong. Prise thấy được Articuno cuốn lấy Lorelai tiến hành chiến đấu, lập tức ánh mắt lại lập lòe không yêu. Đường phía trước đã bị chiến đấu sức mạnh lan tràn phủ kín. Prise liền đường cũ phản hồi mà đi lại phía con này Mamoswine. Khi thấy Pokemon của mình chưa có chết đi, hắn liền dùng thuốc trị thương giúp nó ổn định thương thế sau đó đem nó thu hồi. Cũng không có là ra rời đi, Prise lựa chọn ở một bên theo dõi kỳ biến để nhìn xem tình hình, tốt nhất là hai người các ngươi nên dùng lưỡng bại câu thương. Kết quả mà kết thúc chiến đấu là tốt nhất. Đến lúc đó Articuno ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với ta. Khi đó ta sẽ học kẻ đã làm ngươi thành ra bộ dạng này mà đem lông đuôi ngươi thật nhổ chui. Còn nữ nhân kia thấy ta rơi vào tình thế nguy kịch cũng không làm ra cứu giúp, đến lúc đó ta là sẽ không cho ngươi bộ mặt tốt đến xem đấy. Ánh mắt của Prise nham hiểm, âm độc mà nhìn về phía đang hỗn chiến Articuno và Lorelai. Con người luôn là như vậy. Một giây trước cận kề cái chết còn một lòng một dạ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Chỉ một giây sau thấy kẻ khác thay mình chịu tai vạ liền lại nổi lên may mắn chi tâm mà ở lại, dù biết thực lực của mình ở lại chỉ có chết chiếm phần nhiều. Lúc này sau khi bị Prise lão già kia âm Lorelai là có chút hận lên đối phương khi dám dẫn dụ Articuno qua phía mình để một mình ở xa xem cuộc vui. Nhưng Lorelai cũng không có bất ngờ và thành thạo làm ra ứng đối. Thực lực hơn xa Prise không nói, chỉ là dựa vào quan sát Articuno con này thần thú khi chiến đấu với tên kia Prise thường dùng ánh mắt oán hận nhìn đến mình. Nên Lorelai mặc dù khó hiểu nhưng là vẫn biết được con này Articuno mục tiêu là chính mình. Thành thạo thu hồi Cloyster và thả ra Dewgong. Lorelai nhảy lên người Dewgong thoát đi vị trí hiện tại. Ở phía sau Lorelai là truy đuổi không bỏ Articuno. Con này Articuno đã sớm nhịn một bụng hỏa khí khi nhìn thấy tạo hình của Lorelai lúc này. Nó đang đau khổ tìm kiếm tên nam nhân kia với tạo hình như vậy. Vậy mà tên này vẫn còn dám dùng tạo hình này để xuất hiện trước mặt và khiêu khích nó. Chính vì thế Articuno là chắc chắn sẽ không tha cho kẻ dám trêu ngươi nó trước mặt này. Cũng từ đó mà chút bớt sự tức giận của mình lên kẻ này. Thét dài một tiếng, khí thế của Articuno như mở ra phong ấn mà lần nữa kéo lên. Từ quán quân trung cấp nó lập tức đột phá cực hạn hiện tại mà hóa thành một con thần thú với thực lực quán quân cao cấp dưới ánh mắt kinh ngạc của Lorelai và cả Prise. Hơn nữa từ khí thế đến xem còn không phải là bình thường quán quân cao cấp, mà con này Articuno là đã tiếp cận quán quân viên mãn trình độ. Mà có dạng này thực lực với thần thú Pokemon, bản thân cả Prise và Lorelai đều biết nó là đã sơ bộ nắm giữ bản nguyên. Thấy thực lực dạng này Articuno may mắn chi tâm vừa nhen nhóm trong lòng Prise liền vụt tắt không còn sót lại. Không nói hai lời lão già này liền quay đầu và trốn. Nếu bây giờ còn không trốn sau khi Articuno giải quyết xong Lorelai thì người tai họa sẽ chỉ là hắn mà thôi. mà Articuno với thực lực như vậy để giải quyết Lorelai hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều này không chỉ Prise nhận ra mà ngay cả Lorelai đều nhận ra được một điểm này, cho nên cô không có ý định cùng Articuno đối chiến mà là toàn tâm toàn ý mà đào tẩu, bởi vì như Prise lão nhân kia, Lorelai cũng là rõ ràng trong lòng dạng này thực lực thần thú Articuno là hoàn toàn không thể nào chiến thắng tồn tại. Chỉ có thể trốn, và trốn thì mới có hy vọng sống trước con này đáng sợ Articuno. Đã sớm ngờ đến con này Articuno là suy yếu và có phần che giấu thực lực, nhưng tất cả đều không có ngờ đến thực lực của Articuno còn đáng sợ đến trình độ như vậy khi đã mất đi một căn quan trọng lông đuôi. Đáng chết con này Articuno, tại sao lại đuổi theo ta mãi không bỏ như vậy? Từ vị trí gần đỉnh Snowtop, con này Articuno là đuổi mãi không buông bỏ mà theo sát lấy Lorelai, khiến Lorelai oán thầm không thôi. Articuno ở phía sau liên tục phóng thích ra I-beam chiêu thức để cản trở đường đi của Lorelai. Nó không có vội vàng mà bắt đến Lorelai mà như là mèo vờn chuột như thế mà hành hạ lấy con mồi nhỏ của mình. Bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu thù hận của Articuno đều là thông qua việc hành hạ thân ảnh màu đen đang di chuyển trong tiết này mà nguôi ngoai đi phần nào. Cảm nhận được đối phương tuyệt vọng cùng căm hận mà không thể làm gì mình, bộ dạng Articuno là càng thư thái mà trêu đùa hí lộng lấy đối phương. Nhưng tuy là chơi đùa tâm tư, nhưng Articuno cũng không cho Lorelai thoải mái như vậy khi từng chiêu I-beam của nó tung ra đều biến địa hình trước mặt của Lorelai hóa thành rừng gai nhọn bằng băng. Mỗi lần như thế dưới chân Lorelai điêu gong đều là phải vừa di chuyển vừa tung ra chiêu I-beam để cải biến lại địa hình trước mặt thành lại bằng phẳng mặt băng và tiếp tục tốc độ cao trượt đi. Miệng của Điêu Gong có thể nói là không ngừng nghỉ mà tung ra I-beam. Đồng thời do di chuyển dưới mặt đất nên Điêu Gong còn gặp cản trở bởi những cây cối mọc ở nơi đồi núi này. Những lần như thế Điêu Gong của Lorelai là lại phải sử dụng Aurora Beam tia sáng bắn ra từ sừng của mình để phá vỡ những cây cối bị đóng băng này. Cũng may ở đây hệ ai lực lượng là cực kỳ sung túc trình độ, cho nên Điêu Gong có thể vừa tiêu hao vừa khôi phục mà làm ra di chuyển dạng này liên tục không ngừng nghỉ mà hướng về phía trước. Nhưng cũng vì thế mà Lorelai biết mình cứ dạng này là không thể thoát khỏi con này Articuno, khi mình có thể khôi phục cùng tiêu hao thì đối phương là hoàn toàn cũng sẽ làm được điều này. Thậm chí Lorelai biết được thần thú Articuno làm điều này còn tốt hơn mình gấp nhiều lần, khi đối phương là đã có thể sẽ nắm giữ bản nguyên tồn tại. Còn Điêu Gong của cô là pháp tắc ngưng tụ còn chưa có hoàn chỉnh đâu. Hơn nữa Lorelai cảm nhận được qua thời gian dài truy đuổi là không biết vì lý do gì mà con này Articuno sẽ hoàn toàn không chịu bỏ qua cho mình và còn mang theo một chút thù hận mình đấy. Chính vì thế cứ dạng này trốn chạy Lorelai chỉ có một con đường chết. Không những thế, băng qua những sườn dốc lên xuống thất thường của những ngọn đồi, Điêu Gong dưới chân Lorelai cũng bắt đầu truyền lại suy yếu và tốc độ của nó cũng vì thế mà giảm dần, khi mà di chuyển dạng này sức lực tiêu hao là nhiều hơn khôi phục trình độ. Đột nhiên Lorelai thấy được ở phía xa khu rừng cây cối lộ ra phá lệ to lớn hơn những khu vực bình thường này. Điêu Gong chuyển hướng, mau hướng đến nơi đó khu rừng. Dùng tốc độ nhanh nhất đi, có lẽ chúng ta là cần đối chiến một hai với con này Articuno đấy, dù sao trốn là chắc chắn trốn không thoát. Chỉ bằng nói xong, Lorelai ánh mắt lập lòe bắt đầu tính toán lấy kế hoạch. Thấy Lorelai đổi hướng, Articuno cũng truy đuổi theo không tha. Nhưng khi vào đến rừng cây lớn mọc san sát che khuất tầm nhìn này, Articuno bắt đầu chỉ thấy được bóng hình của Lorelai thấp thoáng qua những tán cây lớn. Hơn nữa những tán cây lớn này còn cản trở Articuno dùng I-beam công kích cản đường Lorelai, khiến cho Lorelai di chuyển thuận tiện hơn khi mà Điêu Gong không phải tiêu tốn thể lực né tránh cùng dùng I-beam cải tạo lại đường đi. Công việc của Điêu Gong lúc này chỉ là toàn lực mà uốn éo thân thể dẻo dai của mình như rắn như thế né tránh đi những thân cây thô to kia để tiến về phía trước, đồng thời Lorelai cho Dewgong giảm lại tốc độ để khôi phục thể lực và liên tục cải biến phương hướng luồn lách trong khu rừng rậm này mà không phải là thẳng tiến để ra khỏi khu rừng vì Lorelai biết trốn là trốn không thoát. Nhìn đến dạng này Articuno lập tức gấp khi mà con mồi của mình như đang nhởn nhơ trước mắt mình mà trêu đùa cùng khiêu khích khiến cho nó lại bắt đầu tức giận. Dạo gần đây Articuno là thường xuyên bị những thứ nhỏ nhặt như vậy gây tức giận. Chính vì thế Articuno bắt đầu điên cuồng mà tung ra E-Cutter chiêu thức đánh về phía Lorelai, hay chính xác hơn là những lưỡi đao bằng khí kia vạch phá bầu trời đánh vỡ những cây cao đã sớm hóa thành băng theo thời gian ở trong khu rừng này. Từng cây lớn bị liên tục những chiêu thức của Articuno tung ra mà ngã xuống xếp chồng lên nhau đổ ngang đổ ngửa ở trong khu rừng băng này. Cứ như vậy vòng quanh khu rừng nhiều lần ở những vị trí khác nhau, Lorelai sau thời gian dài làm như vậy mới dừng lại đứng đối diện với Articuno. Không dừng lại cũng không được bởi vì cả khu rừng gần như đã ngổn ngang đầy dãy những cây cối đổ ngang ngửa. Lúc này cả vùng đất là vô số những cây đổ và như đã phong tỏa đi tất cả đường đi của Lorelai. Muốn trốn chạy chỉ có thể trên đi vùng băng tuyết trống không mà trốn. Mà như vậy thì hoàn toàn là tạo cơ hội cho ở trên không Articuno công kích. Hơn nữa thể lực của Dewgong Pokemon có tốc độ cao nhất của Lorelai dùng được để di chuyển trên dạng này địa hình là hoàn toàn không cho phép Lorelai làm ra dạng này hành động. Càng nghĩ Lorelai trên mặt hiện lên sự sợ hãi rồi đến tuyệt vọng. Articuno nhìn đến vẻ mặt sợ hãi cùng bất đắc dĩ của Lorelai lúc này lộ ra hài lòng. Biểu lộ, nó là chỉ chờ đến con mồi của mình lộ ra dạng này thần thái một khắc này. Rồi nó nhìn được sự tuyệt vọng xuất hiện trên mặt của Lorelai và bộ dạng mệt mỏi đang thở hổn hển của Dewgong thì lại càng thỏa mãn hơn. Dù đã có chút mệt mỏi, nó lúc này trong người cũng phi thường sảng khoái khi con mồi của mình lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Đây là bản năng chung của mọi kẻ đi săn đạt được ước muốn sau cùng thường có biểu lộ khi con mồi của mình bị dồn đến đường cùng và không còn sức chống cự. Articuno cao ngạo mà ngẩng đầu thét dài đồng thời chuẩn bị cho Lorelai một kích chí mạng. Nó muốn biến con mồi của mình thành băng điêu sau đó phá tan nó. Đó mới là cách nó muốn làm đối với kẻ thù của mình, một quả cầu to lớn màu xanh lục với năng lượng hệ ai tích tụ ở trong miệng nó. Kinh người hàn khí khiến nhiệt độ càng thêm lạnh giá. Lorelai đứng đó nhìn lên thiên không, đặc biệt là khi nhìn đến quả cầu băng giá trong miệng Articuno. Kia biểu lộ trên mặt có bao nhiêu tuyệt vọng liền biểu lộ ra bấy nhiêu tuyệt vọng. Đúng lúc này dị biến nảy sinh. Những dị biến luôn đem lại những thay đổi cực kỳ bất ngờ mà không cách nào biết trước và khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Cách chương.